Chương 264, sinh mệnh chi hỏa, cảm tạ con ngươi lang thủ hộ tăng thêm. Biến dị yêu thú Noãn trải qua Bạch Trạch nhắc nhở, Khương Vân lúc này mới nghĩ tới, chính mình lúc trước tại huyễn thú đồ bên trong, cướp tới một viên biến dị yêu thú Noãn. Cái này biến dị yêu thú Noãn, tiêu cùng Hàn Minh Dực bức đồng dạng, tại Khương Vân trên thân đã chờ đợi hơn một năm, nhưng bởi vì Khương Vân từ đầu đến cuối không có ngưng tụ ra phúc địa, cho nên cũng không có thể ấp. Mặc dù Bạch Trạch nói qua là cái bảo bối, nhưng là cụ thể có thể ấp ra cái gì, Khương Vân cũng không biết. Bây giờ đã có phúc địa, thế là Khương Vân liền đem nó lấy ra, do dự một chút về sau, bỏ vào tòa kia tuyết nhai phía trên, hướng trên đỉnh đầu, chính đối hồn thiên phúc địa phát tán ra vật chất màu đen. Nhắc tới cũng kỳ, yêu thú Noãn vừa mới buông xuống, những cái kia vật chất màu đen, tựa như là có cảm ứng đồng dạng, lập tức lại phân ra một cỗ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nó dũng mãnh lao tới, đưa nó một mực bao vây lại. Nhìn qua, cái này yêu thú Noãn tựa như là đang hấp thu lấy những này vật chất màu đen. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút lo lắng hỏi, những này vật chất màu đen, đối với nó không có chỗ xấu a? Bạch Trạch lập tức bất mãn nói, đây chính là đạo yêu giúp ngươi ngưng tụ ra phúc địa, dùng thân phận của hắn, còn có thể hại ngươi không thành yên tâm, khẳng định không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Khương Vân cũng cảm thấy sẽ không có cái gì chỗ xấu, đồng thời đột nhiên ý tưởng đột phát nói, vậy có thể hay không để con rơi bọn chúng cu nở dê tiến vào của ta phúc địa bên trong vật? Sống không được nhưng khi làm chữ vật pháp khí ngược lại là có thể, thế là tiếp xuống, Khương Vân liền bắt đầu kiểm kê trên người mình tất cả vật phẩm, nhất là Bắc Sơn Châu một nhóm chiến lợi phẩm. Tự nhiên, liền là Hàn Minh Dực bước tại trong động băng thu tập được kia hơn ngàn yêu tộc chữ vật pháp khí. Chỉ là trong đó linh thạch, gần như đã tất cả đều bị Khương Vân dùng tại trên truyền tống trận, còn thừa đã không nhiều. Bất quá cho dù không có linh thạch, đồ vật bên trong chung vào một chỗ, QNZ vẫn là bút không nhỏ tài phú. Khương Vân cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên chính là đan dược. Chỉ tiếc, những này yêu tộc bản thân đều chỉ là phúc địa cảnh, sở dĩ trên thân mang theo đan dược cũng không phải quá mức cao cấp, Khương Vân căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá, trong đó có một viên đan dược, vẫn còn là đưa tới Khương Vân chú ý, bởi vì cái này rõ ràng là một viên trúc đạo đan, ngũ phẩm đan dược, động thiên cảnh hậu kỳ xung kích đạo linh cảnh chi dụng lúc trước Nam Tinh thành đa dược các trưởng quý hạ trung hưng, trong tay liền có một viên trúc đạo đan. Mà vì viên này trúc đạo đan, Bách Thảo Cốc Đỗ Quế Vinh, QNZ cuối cùng chết tại Khương Vân trong tay. Khương Vân suy đoán, viên này trúc đạo đan, hẳn là vị kia chết tại Hàn Minh Dực bức chi thủ động thiên linh yêu sở hữu, không nghĩ tới bây giờ tiện nghi chính mình. Mặc dù bây giờ Khương Vân còn cần không lên viên này trúc đạo đan, mà lại trúc đạo đan phẩm giai vẹn vẹn chỉ là thấp nhất phàm giai, nhưng là Khương Vân lại nghĩ đến có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không phân biệt ra được trong đó ẩn chứa vật liệu, từ đó thu hoạch được trúc đạo đan đan phương, sau đó tự hành luyện chế. Trừ bỏ đan dược bên ngoài, những này chữ vật pháp khí bên trong đồ vật tự nhiên cũng là ngũ hoa bát môn. Khương Vân tại cẩn thận từng cái sau khi xem, liền phân loại thu nhập phúc địa bên trong, dù sao rất nhiều thứ, tỉ như nói những tài liệu kia, nói không chừng lù cờ na ho liền có thể dùng tới. Cuối cùng, Khương Vân trong tay xuất hiện một chiếc đèn, đúng là hắn theo vạn yêu quật thiếu chủ trên thân giành được kia ngọn đèn, chỉ tiếc, trong đó có một tia cường đại thần thức tồn tại. Nếu như muốn đem đèn chiếm thành của mình, nhất định phải đem cỗ này thần thức đi đầu xóa đi, mà bây giờ Khương Vân còn vô pháp làm đến, sở dĩ tự nhiên cũng vô pháp thi triển đèn này. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem đèn này thu lại thời điểm, Bạch Trạch thanh âm lại lần nữa vang lên nói, các loại chờ chút, chiếc đèn này khá là quái dị a, làm sao quỷ dị đèn này, tựa như là vô diễm khôi đăng, là lấy mệnh hỏa là khôi, thiêu đốt thành diễm. Khương Vân không hiểu hỏi, cái gì là mệnh hỏa? Mệnh hỏa liền là mỗi một cái sinh linh có sinh mệnh chi hỏa, dưới tình huống bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có thần thức vô cùng cường đại mới có thể phát giác, mà hỏa tộc bản thân lý hệ N là hỏa, cho nên không bị hạn chế. Mệnh hỏa tại, mệnh tại, mệnh hỏa diệt, mệnh vong. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang lóe lên. Hắn nhớ tới, hỏa độc minh tại sử dụng chiếc đèn này thời điểm, mỗi lần đều sẽ phun ra một hơi, sau đó đèn bên trong mới có thể xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hiển nhiên, kia hỏa diễm liền là mệnh hỏa nguyên lai, chiếc đèn này là cờ N là muốn đem mệnh hỏa tồn tại ở trong đó, sau đó sử dụng thời điểm, lại đem mệnh hỏa điều động ra, kết hợp tự thân khống hỏa chi lực, từ đó thi triển ra các loại công kích. Như vậy chiếc đèn này bên trong, ẩn giấu không biết bao nhiêu mệnh hỏa, mà mỗi một tia mệnh hỏa, há không tiểu đại biểu cho một đầu sinh mệnh? Ngươi nghĩ quá đơn giản, mặc dù nói vạn vật có linh, nhưng cũng không phải cái gì linh mệnh hỏa đều có thể sử dụng, tu vi càng mạnh chi linh mệnh hỏa, tự nhiên cũng là càng mạnh. Khương Vân tay giơ lên nói, đèn này quá mức tàn nhẫn, cùng ta vô dụng. Hủy đi khác đừng hủy. A Bạch Trạch vội vàng nói, đèn này thế nhưng là hiếm thấy pháp bảo, uy lực cực lớn, chỉ bất quá kia hỏa tộc tiểu yêu căn bản không biết chân chính phương pháp sử dụng. Khương Vân bàn tay đã rơi xuống nói, uy lực lại lớn, cũng là cờ ơn ở dùng sinh mệnh làm đại giới bạch trạch cơ hồ là kêu thành tiếng. Ngươi nghe ta nói hết lời được hay không, mặc dù đích thật là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi, nhưng là ngươi nhất định phải dùng người tốt mệnh hỏa a, ngươi hoàn toàn có thể đem kia hỏa tộc tiểu yêu, còn có những cái kia ngươi không để vào mắt người xấu mệnh hỏa đưa vào trong đó a, dù sao tu đạo chi lộ đều dựa vào vô số giết chóc chồng chất đi lên, ngươi không giết người đều có người muốn đến giết ngươi, cùng hắn vô ích giết những người kia, chẳng bằng giết bọn hắn về sau đem bọn hắn mệnh hỏa đưa vào đèn này bên trong. Còn có một số hưởng từ người mạng của bọn hắn hỏa cu nở dê đồng dạng có thể đưa vào đèn này a, đèn này tiêu cùng trong đó mệnh lửa số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Theo ta phỏng đoán, hiện tại trong đó nhiều lắm là chỉ có trên 100 cái mệnh hỏa, giống như ngươi có thế tồn nhập cái hơn vạn, thậm chí 10 vạn mệnh hỏa, kia đèn này vừa ra, đủ để cho ngươi hoành hành vô kỵ. Nghe bạch trạch như thế một giải thích, Khương Vân kia đã rơi xuống bàn tay, rốt cục đứng tại không trung, hắn thật đúng là có chu tờ tâm động, bởi vì bạch trạch nói không sai. Mặc dù cái này vô diễm khôi đăng cờ ơn ở mệnh hỏa, nhưng là giống như Đỗ Quế Vinh người như vậy, chính mình nhìn thấy khẳng định phải giết, giết về sau, lại lấy mạng của bọn hắn hỏa để vào đèn bên trong, đích thật là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghĩ tới đây, Khương Vân cải biến ý nghĩ, tốt à, chỉ là tạm thời, ta còn vô pháp xóa đi đèn bên trong thần thức, cái này đều không phải là vấn đề, ngươi có ly hỏa à, ngươi có thể đi đèn bên trong đưa vào một tia ly hỏa, để hắn chậm rãi thiêu đốt thần thức, dù là lại cường đại, cũng chỉ có sẽ bị thiêu hủy kia một ngày. Dựa theo bạch trạch dạy phương pháp, Khương Vân đi vô diễm khôi đăng bên trong đánh vào một tia ly hỏa, sau đó liền đem nó thu vào, tạm thời không quan tâm đến nó, an tâm tu luyện. Ba Nga Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê, ngay tại Khương Vân trong tu luyện rất nhanh đi qua, ở giữa tiêu tranh tới qua mấy lần, nhưng nhìn đến Khương Vân đang tĩnh tọa, cũng không có quấy rầy. Cứ như vậy, ngày thứ ba sắc trời mới vừa sáng, tiêu tranh liền đã xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, lao đệ, chuẩn bị thế nào? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, làm hết sức mà thôi, đây cũng là hắn lời nói thật. Hắn căn bản không biết dược thần tông đệ tử dược đạo trình độ như thế nào, sở dĩ tự nhiên không thể so sánh, mà hắn có khả năng làm, cũng chính là dốc hết toàn lực, tranh thủ xông qua 5 vòng tỉ thí, từ đó đến lúc đó mời dược thần tông bên trong cao cấp nhất luyện dược sư, giúp tam sư minh luyện chế giải dược, vậy chúng ta đi.